Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta không có hoài bão lớn như người. Con người của ta có thể nằm thì sẽ không đứng, miễn là thoải mái thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh đấm gì. Nếu không phải do người ép, ta cũng chẳng buồn ra tay. Thanh Vân Tử cười hì hì. Ở sâu trong nội tâm của lão, đối với Vô Cực Thiên Sư cũng chỉ là có kính ý chứ không có hận ý. Dù sao cũng chỉ là lập trường bất đồng nhau mà thôi. Hai người tiếp tục giằng co. Vô Cực Thiên Sư nói: Thế nhưng trận chiến của ngươi ngày hôm nay là hồi ức suốt đời tu luyện, sao lại không tiếc? Thanh Vân Tử cười khổ: Ngươi nếu đã biết chân tướng, làm như vậy sẽ có hậu quả gì, ngươi biết không? Vừa nhìn liền biết, ngươi chính là không có con bao giờ mà. Thanh Vân Tử mỉm cười nói: Ta không có ý gì khác, chẳng qua nếu như ngươi có hài tử, ngươi sẽ hiểu cách làm của ta. Mặc kệ là mắc phải sai lầm gì, thì nó vẫn là hài tử của ta. Ta có thể đánh hắn, mắng hắn, nhưng người khác muốn đánh hắn một cái, xin lỗi, ta nhất định liều mạng. Không cần nói đại nghĩa diệt thân cái mẹ gì. Hơn nữa, đồ đệ của mình, ta rất rõ ràng hắn là dạng người gì. Hắn không phải như các người nghĩ. Vô Cực Thiên Sư nặng nề thở dài: Thất tình lục dục, người luôn luôn không buông được. Tâm không có thiên hạ, tu đạo còn tác dụng gì? Vạn vật sinh thành đều có linh, từng ngọn cây ngọn cỏ đều có tình. Thanh Vân Tử cười cười: Ngay cả thân nhân của mình mà không bảo vệ được thì còn đi bảo hộ người trong thiên hạ làm gì? Nếu như thế ta kiêu ngạo còn làm gì? Vô Cực Thiên Sư trầm mặc, quát lên một tiếng, một luồng khí vô hình từ trong cơ thể xông ra, xuyên qua chữ phù tình, đánh trên người Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử buồn bực quát một tiếng, cả người mãnh liệt run rẩy, cắn răng tựa hồ như đang thừa nhận thống khổ. Sư phụ! Diệp Thiếu Dương lao tới trước mặt hắn, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, bản tôn chân linh của Vô Cực đã hoàn toàn bị phù chữ tỉnh hấp thu. Thanh Vân Tử phun ra một búng máu, vô lực ngồi sụp xuống đất. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên đỡ hắn, để không cho ngã xuống. Sư huynh! Sư công! Vô Niệm có tất cả ba đời đệ tử của Thiên Thạch Huyền Không Quan, tất cả quỳ xuống không dám tin, nhưng tất cả đều hiểu. Cái kia, người đã từng là nhân gian đạo thần đã chết. Một luồng hồn phách của Vô Cực lơ lửng giữa không trung, đối với những đệ tử của mình khoát khoát tay: Đây là số mệnh của ta, cùng Thanh Vân Tử không có liên quan gì. Từ nay về sau, nhân gian không còn Huyền Không Quan nữa. Nói xong câu đó, hồn phách tàn vỡ, hóa thành vô số tinh phách, nhưng không bay vào cái khe hư không đến âm ti, mà xoay tròn hướng bầu trời bay đi, không biết là đi đâu. Vô lượng thọ Phật. Tiêu Gia Phi niệm Phật hiệu, đứng lên về phương hướng tinh phách của Vô Cực Thiên Sư, chắp tay cúi người bái thật sâu. Chương 1429, gặp nhau đều là duyên. Tất cả mọi người đứng lên hành lễ. Đây là tổn thất của pháp thuật giới, không ai nghĩ lão sẽ chết trên tay của Thanh Vân Tử. Mau nhìn kìa! Có người hét lên, ngón tay chỉ hướng đỉnh núi, chỉ thấy 9 tầng Vạn Yêu Tháp đang từ từ sụp xuống. Làm sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương thì thào: Tòa tháp này là và Trấn Yêu Tháp cùng với Trấn Yêu Linh Thạch giống nhau, ở bên trong sớm đã mục nát, vốn là dựa vào lực lượng của phù trận mà chống đỡ. Hiện tại phù trận bị phá, tà vật bên trong cũng trốn hết, thì làm sao mà có thể tồn tại? Thanh Vân Tử một tay đỡ ngực quay đầu nhìn. Hỏa Uyên Tà Tôn vốn đang vây khốn đảo phong, sau khi Vô Cực Thiên Sư chết, liền thốt lên một tiếng, tâm thần bất ổn. Nhân cơ hội đạo phong đánh văng hắn ra, vốn định bắt lấy, kết quả Hỏa Uyên Tà Tôn chỉ liếc mắt về hướng Vô Cực Thiên Sư biến mất ré lên một tiếng rồi trực tiếp phá vỡ hư không tiến vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net